Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 258, người đến cùng là miêu yêu vẫn là dị hình a? Không chỉ là Lâm Tử Lâm, tính cả một bên Lâm Phi Phàm cũng là như thế. Trong miệng thì thào tái diễn những này không có chút nào dinh dưỡng lời nói. Trên thuyền những người tuổi trẻ kia, thậm chí những gia tộc kia bên trong tiền bối đại năng, đều hai mắt vô thần. Chỉ có một ít chí cường lão tổ, mặc dù lâm vào không hiểu huyễn cảnh, lại như cũ đau khổ chống đỡ. Nhưng mà theo mây đen kia trung tâm càng ngày càng tới gần, bọn hắn cũng không duy trì nổi quá lâu. Miêu Tiểu Lệ uống một hớp nước, lộc cộc đem trong miệng bọt kem đánh răng con phun ra ngoài. Nắm chặt lên Lâm Phi Phàm quần áo lau khô miệng, cẩn thận hít hà, sau đó mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Hải sản, Miêu Tiểu Lệ trong mắt phát sáng. Nàng vọt tới cột buồm bên cạnh, có thể thấy tại dưới nước, quỷ dị hào quang phụ trợ bên trong, một cái có ngàn mét chi cự thân ảnh đang chậm rãi từ đáy biển lên cao. Kèm theo cái thân ảnh kia lên cao, người trên thuyền càng ngày càng cuồng nhiệt. Một chút tu vi hơi thấp người quỳ rạp xuống đất, trong miệng tụng hát cổ sen ti không hiểu thơ ca tụng. Đáy biển duỗi ra vô số xúc tu, mỗi một cái xúc tu phía trên đều dài hơn đầy sắc bén răng nanh. Một mực to lớn ánh mắt từ đáy biển dâng lên, nó chậm rãi mở ra, đối diện lại thấy một cô gái đang từ trên thuyền nhảy xuống. Trong miệng còn gọi nói, vì hải sản, tốt miêu miêu cũng ngâm nước á. Lâm Phi Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, đột nhiên tỉnh lại, lại thấy Miêu Tiểu Lệ toàn thân đều là nước biển, trên cổ còn mang theo một đầu rong biển, trong miệng một đầu màu đen xúc tu còn giống như đang giãy giụa, lại bị nàng hút lưu một cái nuốt xuống, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, gà mờ, ta thật là yêu ngươi chết mất, mùi vị kia thật sự là tán, cho ngươi một vạn cái tán, ăn ngon. Thật là ăn quá ngon. A, ít nhất 10 ngày ta đều không muốn ăn tiểu ngư kiền a. Miêu Tiểu Lệ xoay người sang chỗ khác, đối mặt biển đánh một ợ no nê, lại chỉ nghe oanh một tiếng, trên mặt biển một đoàn nước biển không hiểu biến mất. Đúng, không phải nước biển bị gạt ra, mà là nước biển không hiểu biến mất. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, Lâm Phi Phàm nhìn khắp bốn phía. Mọi người chung quanh đều lâm vào đình trệ trạng thái. Lâm Phi Phàm chỉ nhớ rõ chính mình triệu hồi ra còn tại đánh răng Miêu Tiểu Lệ về sau, trí nhớ của hắn liền xuất hiện đứt gãy. Khi phục hồi tinh thần lại, đã là hiện tại. Chuyện gì xảy ra, Tiểu Lệ tỷ? Lâm Phi Phàm hỏi. Ha ha, không có đại sự gì, có cái hải sản đột nhiên xuất hiện, khống chế suy nghĩ của các ngươi, ta nhịn không được thèm, liền nhảy đi xuống á. Mùi vị đó, đơn giản một vạn cái tán. Miêu Tiểu Lệ lại cho Lâm Phi Phàm giơ ngón tay cái lên. Cái kia, bọn hắn không có sao chứ? Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua chung quanh, lại liếc mắt nhìn Lâm Tử Lâm. Bọn hắn, không có việc gì, không có việc gì. Người thân là ta cùng Tô Tiểu Mị cái kia hồ ly lẳng lơ tinh người giám hộ. Tinh thần kháng tính rất cao. Bọn hắn qua một hồi liền tốt. Người đầy đều biết rồi. Nói nhảm, ngươi là ta người giám hộ ngạch. Đột nhiên nhiều một cái bị người giám hộ, ta có thể không biết sao? Huống chi ngươi toàn thân cái kia cổ hồ ly vị. A, đúng, cơ quan du lịch tạm thời khai công, ngươi này không sai biệt lắm kết thúc a. Đi, sáng mai liền có một cái hóa đơn ngươi phải đi. Nói, Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ đồng thời không thấy bóng dáng. Lúc này, phương xa trên mặt biển, Kim Quang Hành giả ngồi xổm ở một khối phá trên ván gỗ. Tấm ván gỗ bên này ngồi xổm hắn, một bên khác để đó một cái màu đen hòm sắt, mà lúc này Kim Quang Hành giả hình ảnh hoàn toàn không có. Hắn dùng sức kéo dắt chính mình tóc màu vàng, lấy mái tóc một đám kéo xuống đến, rắc vào trong biển. Khốn nạn a, khốn nạn a, cái kia Miêu Tiểu Lệ làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Không phải đã nói tà nhãn ma vương ba lạc có thể khống chế chỗ có sinh vật sao? Liền xem như Lâm Phi Phàm cũng cần phải bị khống chế mới đúng a. Vì cái gì hắn lại đột nhiên đem Miêu Tiểu Lệ cho Triệu Hoán đi ra? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Kim Quang Hành giả dùng sức dẫm lên dưới chân tấm ván gỗ. Như là tiểu hài tử phát cáu như thế. Nhưng mà khối kia tấm ván gỗ cứ việc hết sức đơn bạc. Lại gắt gao định ở trên mặt nước. Thậm chí không có một tia chìm nổi. Không được. Không được. Không thể như thế. Mọi vật thôi diễn đại pháp xảy ra vấn đề. Mỗi một lần kế hoạch của ta bên trong tổng lại đột nhiên toát ra một cái Lâm Phi Phàm đến. Mà mỗi một lần chỉ cần Lâm Phi Phàm xuất hiện, liền nhất định sẽ đem cái kia Miêu Tiểu Lệ cho lấy ra. Không thể tiếp tục như vậy. Ta phải đi tìm Vạn Sự Đạo Nhân. Hắn nhất định phải cho ta một lời giải thích. Vì cái gì ta luôn luôn tránh không khỏi cái này Lâm Phi Phàm. A, đáng giận Lâm Phi Phàm. Ie cứt á. Lâm Phi Phàm, Kim Quang Hành giả mắng. Không thấy tung tích, mà hòm sắt cũng lập tức chìm vào đáy nước. Lâm Tử Lâm đột nhiên tỉnh lại. Lâm Phi Phàm đã không thấy tung tích. Nàng cố gắng nhớ lại một cái. Lúc ấy chỉ nghe được Lâm Phi Phàm đột nhiên hô. Tiểu Lệ tỷ, nàng mê hồ hồ bên trong giống như thấy được trước đó cái kia mỹ lệ tóc trắng nữ hài xuất hiện. Sau đó liền cái gì đều không nhớ rõ. Thiếp thân túi sách bên trong truyền đến điện thoại tin tức thanh âm. Mở ra nhìn thoáng qua. Lại là Lâm Phi Phàm gửi tới. Trước đó cái kia hòm sắt bên trong quái vật chạy ra ngoài. Khống chế tinh thần của các ngươi. Nhưng mà đừng lo lắng. Đã bị người khác giải quyết. Mặt khác, ta bị bắt đi đi làm. Người váy ngắn cùng đùi tất chân giữ cho ta lần sau đang dùng. Lâm Tử Lâm cười khúc khích. Cái tên này. Nhìn xem phương xa loạn thành một bầy đám người. Lâm Tử Lâm lắc đầu. Hướng đi Lâm ra đám người kia. Bất kể nói thế nào. Chuyện này cũng có trách nhiệm của nàng. Vẫn là nói cho mọi người đi. Về đến nhà Lâm Phi Phàm nằm trên ghế salon. Trằn trọc. Liền kém một chút a. Chân của ta gối a. Thật vất vả có được a. Từ đó thiên nhai hai mịt mờ. Im lặng nước mắt ngàn đi. Miêu Tiểu Lệ không biết từ chỗ nào mò ra tư liệu đưa cho Lâm Phi Phàm. Sáng mai, An gia hai vị thiếu gia, Tam Giới Sơn hai ngày thám hiểm chiều sâu du lịch, ngươi làm cận vệ, nhường ngươi đánh đủ, đẹp trai đi. Vừa ăn một bữa tiệc, Miêu Tiểu Lệ con ngươi còn đang phát sáng. Đặc biệt hưng phấn, mà đáng thương lão sắc lang Lâm Phi Phàm không có cái gì đạt được. Nội tâm buồn khổ ai có thể biết được. Mắt thấy Lâm Phi Phàm không hăng hái lắm, Miêu Tiểu Lệ đột nhiên đem Lâm Phi Phàm từ trên ghế salon bắt lại. Gà mờ, có phải hay không còn tại hoài niệm cặp đùi đẹp đâu? Lâm Phi Phàm bản năng gật đầu. Dừng a, nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ. Đến, xem ngươi chuẩn bị cho ta một phần tiệc mức. Bản chủ con chiếu cố một chút ngươi. Bá một tiếng, Miêu Tiểu Lệ biến ra một bộ càng thêm gợi cảm bộ. Mà hai người bọn họ càng là đi tới Lâm Phi Phàm phòng ngủ. Miêu Tiểu Lệ tựa ở đầu giường bên trên, vỗ vỗ bắp đùi của mình. Đến, gà mờ, hôm nay ngươi ngủ ở trên đùi của ta. Lập tức, tất cả không thoải mái, tất cả không cam tâm, toàn bộ biến mất. Lâm Phi Phàm cảm giác mờ tối phòng ngủ đều phát ra ánh sáng tới. Mà Miêu Tiểu Lệ hình ảnh càng là trước nay chưa có vĩ đại. Cẩn thận nằm ở phía trên. Cẩn thận trải nghiệm lấy trên mặt xúc cảm. Lâm Phi Phàm chưa bao giờ ngủ được như thế thơm. Chỉ bất quá nửa đêm Lâm Phi Phàm mơ tới dưới mưa. Mặc dù đánh một lần dù nhỏ. Thế nhưng là dù lại mưa dột. Kết quả làm Lâm Phi Phàm tỉnh lại. Lại thấy ngồi ở chỗ đó Miêu Tiểu Lệ cúi đầu. Ôm Lâm Phi Phàm đầu ngủ say sưa lấy. Trong miệng đang cộp cộp giữ lại nước bọt. Nước bọt lại vừa vặn rơi vào Lâm Phi Phàm trên ót. Mà lại nàng lẩm bẩm, hải sản, ta còn muốn, chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm nước mắt mục đích, người đến tột cùng là miêu yêu vẫn là dị hình a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.